Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1208, Tô Hàn thực lực. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn hắn lại đối Trần Liệt hoàn khố như thế nào chán ghét, có thể Trần Liệt, dù sao cũng là Trần gia thiếu tộc trưởng, trước mặt nhiều người như vậy, nếu là bị Tô Hàn tùy ý mà làm, bọn hắn Trần gia, còn mặt mũi nào Tô Tông chủ chậm đã. Ngay tại hai bên tuốt gươm giơ nỏ thời điểm, Trần gia phía sau, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đi ra. Gia chủ, gặp qua gia chủ. Nhìn thấy trung niên nam tử này xuất hiện, Trần gia tất cả mọi người là cung kính hành lễ. Mà Trần Liệt bên này, mặc dù vẻ mặt đỏ lên, nhưng nhìn đến nam tử trung niên xuất hiện về sau, lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng nói. Cha, nhanh cứu ta, hắn dám động thủ với ta, giết cái này hèn mặt. Tô Hàn con mắt híp híp, nhưng cũng không động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia. Tô Tông chủ, Liệt Nhi còn nhỏ tuổi, mong rằng Tô Tông chủ đại nhân hữu đại lượng, thả hắn một lần. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, người này, đúng là đương đại Trần gia gia chủ, Trần Nghĩa Phong. Thả hắn một lần, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, cười có chút dữ tợn. Ta cho tới bây giờ, cũng không từng giết hắn, cũng không phải là không dám, mà là muốn hỏi hỏi ngươi. Người muốn cho hắn chết như thế nào? Trần Nghĩa Phong vẻ mặt đột biến, có ý nổi giận, có thể Trần Liệt còn tại Tô Hàn thụ thương, lại không dám nổi giận. Tô Tông chủ, có lời tốt dễ thương lượng, bây giờ chúng ta cần phải đối mặt, là này chút vực ngoại thiên ma, mà không phải tàn sát lẫn nhau, không phải sao? Trần Nghĩa Phong nói, xem ra, ngươi không cách nào quyết định. Tô Hàn cười lạnh âm thanh, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trần Liệt cổ, trực tiếp bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Tô Hàn trong tay có một cỗ long lực truyền lại đến Trần Liệt trong cơ thể. Hắn thể xác oanh một tiếng nổ tung, chỉ có nguyên thần thét lên trong đó chạy ra. Trần Liệt tu vi, là long thần cảnh sơ kỳ, thiên tư của hắn không cao, lại căn bản cũng không cần tâm tu luyện, có thể đi đến loại cảnh giới này, vẫn là Trần Nghĩa Phong sinh sinh dùng tài nguyên trồng chất đứng lên. Hèn mạt, thấy Tô Hàn lại trực tiếp làm vỡ nát Trần Liệt thể xác, Trần Nghĩa Phong liền giận dữ, cũng không để ý tới nữa mặt khác, lập tức không nể mặt mũi. Tô Bát Lưu, ngươi cũng đã biết, giết con ta hậu quả, Trần Nghĩa Phong gầm thét. Không, ta sẽ không giết hắn, Tô Hàn lắc đầu, tại Trần Nghĩa Phong ngây người thời khắc, chậm rãi nói ra. Ta muốn đem nguyên thần của hắn tra tấn ngàn vạn lần, sau đó sụp đổ, khiến cho hắn liền cơ hội luân hồi, đều không có. Thoại âm rơi xuống. Tô Hàn vung tay lên, thẳng đến Trần Liệt cái kia đang ở chạy trốn nguyên thần mà đi. Hưu, Trần gia bên kia, lão giả áo xám ra tay, người này là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, bất quá cũng không mở ra hoàng vực, lấp lánh bên trong, muốn đem Trần Liệt nguyên thần cứu. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cái kia nguyên bản hư ảo bàn tay, tại lúc này trực tiếp hóa thành thực chất, không còn là bắt Trần Liệt. Ngược lại oanh một tiếng hướng lão giả áo xám mà đi. Thấy này, cái kia lão giả áo xám nhướng mày, sau một khắc, cũng là hướng phía Tô Hàn một quyền oanh tới. Mục đích của hắn là cứu Trần Liệt, giờ phút này ra tay, ngăn cản Tô Hàn, cũng có thể làm Trần Liệt kéo dài một chút thời gian. Oanh, cả hai va chạm, có vang trầm tiếng xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thấy hắn oanh ra nắm đấm, tại Tô Hàn công kích phía dưới, trực tiếp đánh sơ xác thành xương máu, cánh tay kia cũng là oanh một tiếng nổ tung, tại hắn về sau, lão giả áo xám toàn bộ thân thể, đều là tại lúc này hoàn toàn sụp đổ. Không có khả năng, thét lên thanh âm, từ lão giả áo xám nguyên thần trong đó truyền ra. Hắn đơn giản không thể tin được, này vẻn vẹn phổ thông nhất kích A, ai đều có thể nhìn ra được, Tô Hàn một quyền này phía dưới. Chưa từng sử dụng bất kỳ long kỹ, càng không có mặt khác thuật pháp, nhưng chính là như thế một quyền, lại làm cho một cây long hoàng cảnh sơ kỳ, trực tiếp liền thân thể tan vỡ mất rồi. Cái này cần là cỡ nào thực lực cường hãn, đơn giản kinh khủng, ta nhường ngươi cút, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, mở miệng phía dưới, một trưởng phiến tại cái kia lão giả áo xám nguyên thần phía trên. Không, hắn nguyên thần tại thảm liệt thét lên bên trong, oanh một tiếng vỡ nát. Hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại giữa đất trời. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, thời gian tại lúc này đều giống như dừng lại một dạng, toàn bộ tràng diện, vô số đám người, đều tại đây khắc lâm vào yên tĩnh trong đó. Bọn hắn đôi mắt trừng lớn, miệng há mở, trên mặt mang theo khiếp sợ cùng run sợ, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Chuyện này, liền chết, một đoạn thời khắc, không biết là ai nói một câu như vậy, đem yên tĩnh cho đánh vỡ về sau, kinh thiên náo động, liền truyền vang ra. Trời ạ, đây chính là Long Hoàng cảnh a, lúc nào, Long Hoàng cảnh đều trở nên yếu ớt như vậy rồi. Không thể tin được, không thể tin được a, cái này là Tô Tôn thực lực. Giết Long Hoàng cảnh sơ kỳ, như là làm thịt gà giết chó. Một quyền, đánh nát thể xác, một trường, sụp đổ nguyên thần, Tô Hàn thực lực, tại lúc này đạt được kinh người thể hiện. Cái kia nghị luận cùng náo động, liền như là như phong bão, nhanh chóng tứ tán ra, hết thảy mọi người, đều là trong lòng kinh hãi, khó mà bình tĩnh. Đến Long Hoàng cảnh loại trình độ này, cực kỳ khó giết, có thể trong tay Tô Hàn, cái kia lão giả áo xám liền yếu ớt giống như là giấy mỏng, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Trần gia biến sắc, Vũ Văn Trung Thành biến sắc, tất cả mọi người biến sắc. Mà lúc này đây, Tô Hàn lại là ra tay, đem Trần Liệt nguyên thần cho nắm ở trong tay. Ngươi, chạy sao, thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Trần Liệt trên mặt, không còn có chút điểm phách lối, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Mới vừa một màn kia, hắn cũng là tận mắt thấy, mà cái kia lão giả áo xám đám người, liền là hắn lớn lối như thế ỷ vào. Dám cầm lão phu Tôn Nhi, Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan. Đúng lúc này, một đạo hét to tiếng bỗng nhiên truyền đến, một tên tóc trắng xóa lão giả từ Trần gia giữa đám người lao ra, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô Hàn ngẩng đầu, không chờ hắn ra tay, Đông Tổ chính là bước chân đạp lên mặt đất, trực tiếp xông lên hư không. Trần Liên, lão phu Đồ Nhi, ngươi cũng dám động. Đông Tổ đứng trong hư không, khí tức tản ra, hóa thành gió lốc, lập tức nhường lão giả kia ngừng thân ảnh. Này Trần Liên, chính là Trần gia nội tình một trong, tu vi Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể cùng Đông Tổ so sánh, Trần Liên không thể nghi ngờ còn muốn kém rất nhiều. Tuy chỉ có một cái tiểu cảnh giới, nhưng đến loại tầng thứ này, một cái tiểu cảnh giới, cái kia chính là cách nhau một trời một vực. Đông Tổ, ngươi cũng thấy đấy, là hắn trước bắt Tôn Nhi ta trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Liên cả giận nói. Đông Tổ cười nhạt một tiếng, giờ phút này không có giết hắn, liền đã không tệ. Ngươi, Trần Liên giận dữ, cũng không dám ra tay. Phượng Hoàng Tông bên này, đỉnh cấp cường giả nhiều lắm, như Đông Tổ, như Bắc Tổ, lại như Hiên Viên Khung, mỗi một cái, đều để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tốt tốt tốt, Trần Liên hít một hơi thật sâu, hiểu rõ thời khắc này thế cục, lúc này quá. Trần gia tất cả mọi người, không được vọng động, việc này tạm thời dừng lại. Nghe thấy lời ấy, Trần gia người đều là nghiến răng nghiến lợi, cái kia Trần Nghĩa Phong càng là lòng tràn đầy lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Chờ một chút, lại đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm, lại một lần truyền tới. Bản Tông đã từng nói, nhường ngươi Trần gia đến đây Phượng Hoàng Tông bồi tội, nhưng các ngươi, không. Cho nên, hôm nay không riêng gì Trần Liệt, các ngươi Trần gia trên dưới, hết thảy tử đệ, đều muốn vì thế mà trả giá đắt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.